Chu Yếm khóc lóc kể lể. Đúng lúc, trên mặt của Chu Hồng Y chất đầy vẻ không tin. Lúc ấy may mà có ta đứng xoay vần mới giữ được tính mạng cho Chu Yếm đấy. Đến sau rất nhiều huynh đệ ma giáo chạy tới mới trấn trụ đám đệ tử chính đạo kia. Chúng huynh đệ ma giáo vì Chu Yếm mà không tiếc chịu nhục, rõ ràng là có thể đánh bại đệ tử chính đạo, lại sợ ném chuột vỡ bình, sợ Chu Yếm bị thương hại, cường hành nhịn xuống không động thủ. Sau cùng thì vượt qua muôn vàn khó khăn cứu ra Chu Yếm. Vương Khả giải thích. Không phải như vậy, không phải như vậy. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Mẹ nó, hai phương chính ma đâu có đánh lên, mọi chuyện cũng đâu có liên quan gì tới ta. Rõ ràng là đám đệ tử ma giáo này mài đánh mạt trượt mới tới cứu ta muộn, là bọn hắn không hoàn thành nhiệm vụ thúc tổ dặn dò, hại ta bị vây suốt nửa ngày. Vương Khả nói đúng đấy. Hey, cái lúc Chu Yếm vừa tới thành kinh, chúng ta liền dặn dò hắn, nói trong thành kinh có rất nhiều đệ tử chính đạo, đừng có mua việc vào người. Giờ còn chưa phải lúc chính ma đại chiến, nhưng mà cái tên Chu Yếm cứ khăng khăng không nghe, xông ngang đụng thẳng chọc phải tai họa. Nếu không phải nhờ Vương huynh đệ đứng ra quay vần, chúng ta cũng không cứu được Chu Yếm đâu. Một tên tà ma lập tức phối hợp nói. Bọn hắn đúng là đánh mặt trượt làm chuyện lỡ chuyện, nhưng mà Vương Khả đã đứng ra vơ công giúp, còn nói chúng ta vì cứu Chu Yếm mà chịu nhục, vượt qua muôn vàn khó khăn. Đây là khen chúng ta, há nào lại là cự tuyệt. Có câu kiệu hoa người người nhất, Vương Khả đã nể tình, chúng ta tự nhiên phải khen Vương Khả mới được. Thế là Vương Khả và đám tà ma ngươi một câu ta một câu miêu tả sống động như thật. Chu Yếm biến thành tai tinh chỉ biết gây họa. Nếu không phải nhờ mọi người chung tay hợp tác, phí sức chín châu hai hồ, chịu đựng bao nhiêu là ủy khuất, căn bản không cách nào cứu ra được. Nhất thời Chu Yếm nghẹn họng, hết đường chối cãi. Không có, thúc tổ, ngươi đừng nghe bọn hắn nói bậy. Vương Khả là do chính đạo tới phái nằm vùng, còn nữa đám đệ tử ma giáo này chảnh màng nhiệm vụ, lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Chu Yếm sốt sắng phần buồn. Nhưng mà Chu Hồng Y lại há tin tưởng. Mẹ nó, nhiều người như vậy đều nói ngươi không phải, ngươi không nhìn lại bản thân xem. Chu đường chủ, ngươi thấy không, tình trạng này của Chu Yếm chúng ta vẫn rất là đành chịu, sợ hắn lại đi chọc họa sát thân, là ta đề nghị trói Chu Yếm lại, không cho hắn đi loạn. Rốt cục ngươi để chư vị huynh đệ ma giáo bảo hộ Chu Yếm, cái đó cũng được, nhưng mà bản lĩnh gây họa của cái tên Chu Yếm này, dù chúng nhân có ba đầu sáu tay, ngày ngày theo sát bên người thì cũng không thể bảo vệ nổi. Người muốn trách thì cứ trách ta đi. Vương Khả thở dài nói. Đường chủ, là chúng ta trói Chu Yếm đấy, chuyện này không liên quan gì tới Vương huynh đệ. Đường chủ bố trí chúng ta trông chừng Chu Yếm, nhưng mà hắn vừa mới tới thành kinh, lại thiếu chút nữa tự tìm đường chết, chúng ta sợ lắm. Một tên tà ma lập tức tố khổ. Đường chủ, người muốn trách thì trách chúng ta. Đám tà ma ồn ào tiếp lời. Không phải như vậy, thúc tổ, người phải tin tưởng ta. Chu Yếm gấp gáp giải biện. Được rồi. Chu Hồng Y lạnh giọng quát. Tí nữa lại xử lý người. Chu Yếm sửng sốt. Mẹ nó, sao người xui xẻo luôn là ta. Các người không cần tự trách, trói thế đúng lắm. Chu Hồng Y gật gật đầu với đám người Vương Khả. Đa tạ đường chủ thông cảm. Cả đám lập tức cung kính hành lễ bái thả. Vương Khả, vừa rồi Chu Yếm nói ngươi là phó điện chủ Đông Lang Điện, Thiên Lang Tông. Còn nữa, sao ta nghe nói đoạn thời gian trước ngươi mở cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, công ty Thần Vương à. Chu Hồng Y quay sang nhìn Vương Khả trầm giọng hỏi. Trong mắt của Chu Yếm khẽ sáng lên. Đúng rồi, thúc tổ vẫn thương ta, vẫn giúp ta ra mặt. Vương Khả, để ta xem giờ ngươi rảo biện thế nào. Đám tà ma cũng nghi hoặc nhìn Vương Khả. Đúng, Chu đường chủ, ngươi không phải không biết, lần trước ở Thần Long Đảo ta từng nói qua, ngay ở trước mặt ngươi, khi ấy Ma Tôn cũng ở đó, rằng ta là đệ tử Trần Thiên Nguyên, ta cố ý thả đám tù phạm bị nhốt tại Thần Long Đảo, mục đích chính là vì tạo dựng căn cơ vững chắc ở Thiên Lang Tông, mượn cơ hội đó, ta thành công tấn thăng làm phó điện chủ Đông Lang Điện. Vương Khả giải thích nói. Hả, ngươi, sao ngươi thản nhiên thế? Thần sắc của Chu Yếm không giấu được vẻ kinh ngạc, khó hiểu nói. Đã đến lúc này rồi, sao ngươi còn dám thẳng thắn thừa nhận? Ngươi còn không sợ chết à? Ma Tôn, Chu Hồng Y nhíu mày hỏi lại. Đúng, lần trước không phải ngươi cũng ở hiện trường sao? Ma Tôn đã đồng ý cho ta làm thế, ta làm được rồi. Vương Khả thản nhiên nói. Thần tình Chu Hồng Y rất là cổ quái. Lúc trước hắn đúng là ở hiện trường, nhưng mà chúng ta đều chỉ là tưởng rằng ngươi đang khoác lác. Ai có thể ngờ ngươi thực sự được thăng tiến trong Thiên Lang Tông. Ma Tôn chắc cũng không nghĩ đến điều này. Khoan nói chuyện này, người nói chuyện công ty thần vương kia rốt cục là gì đi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Thúc tổ, cứ thế là xong sao? Sao ngươi không hỏi cho kỹ xem hắn có nhập vào chính đạo như thế nào? Sao ngươi không hỏi? Chu Yếm nôn nóng, câm mồm. Đường chủ không hỏi, ma tôn cũng biết được chuyện này, thế mà ngươi còn không nhìn ra? Vương huynh đệ đang là nằm vùng biết chưa? Với trí thông minh này của ngươi, làm sao có thể thành vương của Đại Thanh được chứ? Một tên tà ma trừng mắt nói. Chu Yếm sừng sốt. Vương Khả quay sang Chu Hồng Y giải thích nói. Công ty thần vương à? Kể ra chuyện này cũng chẳng có liên quan đến chính đạo, đó là nghề phụ cá nhân ta. Chu đường chủ, người biết đấy, mặc dù ta được ma tôn phong làm thần long đà chủ, nhưng mà đó là quang can tư lệnh, trừ nhất thành thành lưu ở thần long phân đà ra, ta chẳng có tên thủ hạ nào nữa. Nhưng ta cũng phải ăn cơm, ta cũng phải tuyển nhận môn đồ, không có tiền ta làm thế nào? Thế sao? Chu Hồng Y nghi hoặc nói. Ta đành phải nghĩ ra một cách, đó là mở ra công ty thần vương, kiếm chút tiền từ đệ tử chính đạo bổ cấp gia dụng. Vương Khả giải thích nói. Kiếm tiền từ đệ tử chính đạo để lớn mạnh thần long phân đà của ma giáo. Vương huynh đệ, ngươi thực là dũng cảm đấy, là tấm gương cho chúng ta học tập noi theo. Đám tà ma lập tức cảm thán nói. Công ty thần vương của Vương Khả để giúp chính đạo, hắn dùng bảo hiểm trợ cấp cho liệt sĩ chính đạo, chúng ta trước từng nghe rất rõ, còn tận mắt nhìn hợp đồng bảo hiểm nữa mà. Chu Yếm cắn răng phản bác. Dù trong lòng Chu Yếm thừa nhận Vương Khả kiếm được tiền, nhưng mà chỉ cần có thể vu oan giáo họa cho Vương Khả, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Công ty thần vương chỉ để kiếm tiền sao? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Đây là hợp đồng bảo hiểm mà Chu Yếm vừa nhắc tới, ta chính là bán cái này này. Vương Khả trực tiếp lấy ra một phần hợp đồng bảo hiểm. Chu Hồng Y sừng sốt tiếp lấy, chăm chú đọc kỹ. Vương huynh đệ, người thật biết làm sinh ý. Ta nghe nói một tờ giấy lộn mà bán tận 5.000 cân đinh thạch, có thể mang các huynh đệ cùng lúc phát tài được không? Một tên tà ma nhanh trí cười nói. Các người cũng muốn bán bảo hiểm sao? Được thôi, các người bán ta trích phần trăm cho các người. Đệ tử chính đạo không dễ bán thuần lắm, chúng ta cũng có thể bán trong hàng ngũ của đệ tử ma đạo. Lại đây, các người cùng nhìn xem. Vương Khả lấy ra một sấp hợp đồng bảo hiểm đưa cho chúng nhân. Lập tức cả đám chăm chú nghiên cứu. Quan hệ tới đại kế phát tài, đám tà ma không chút khách khí, chỉ có Chu Hồng Y là nhìn ra tinh túy ở trong đó. Vương Khả, ta đọc qua phần này, tuy nói người có thể kiếm tiền, nhưng để giải quyết nỗi lo về sau cho đệ tử chính đạo, có hiệu quả đề thăng sĩ khí, rất bất lợi cho ma giáo chúng ta. Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Đúng thúc tổ, Vương Khả chính là muốn gây họa cho ma giáo chúng ta. Chu Yếm tức giận kích động kêu lên. Đường chủ, lời này của ngươi không đúng. Công ty thần vương không phân biệt chính mà chỉ là công ty thương nghiệp đơn thuần, không liên quan gì đến tranh chấp chính mà cả. Vừa nãy người cũng nghe được rồi đấy, ta bán bảo hiểm trong hàng ngũ đệ tử chính đạo, cũng bán bảo hiểm trong hàng ngũ đệ tử ma đạo. Chỉ là công ty thần vương vừa mới cất bước, nghiệp vụ còn chưa kịp trải rộng, thế nên mới chỉ có thể đẩy mạnh bán ra cho đệ tử chính đạo thôi. Hay là Chu đường chủ giúp ta tuyên truyền, để đệ tử ma giáo cũng tới chỗ của ta mua bảo hiểm, đồng thời đề thăng sĩ khí cho đệ tử ma giáo, người xem có được không? Vương Khả nhìn Chu Hồng Y mong đợi nói. Nét mặt Chu Hồng Y cứng lại. Mẹ nó, để ta giúp người tuyên truyền cái bảo hiểm khỉ ho này sao? Ta vừa nhìn liền biết đây là chiêu trò gạt tiền. 5.000 cân đinh thạch giá trị 5 năm, trong vòng 5 năm mà có nhiều tà ma như vậy chết đi chắc. Không phải tuyên truyền không công, ta trả phí đại diện sản phẩm, chỉ cần Chu đường chủ ủng hộ nghiệp vụ của ta, thường xuyên phối hợp với công tác tuyên truyền của công ty thần vương, ta nguyện ý bỏ ra 100 vạn cân linh thạch, tính ra là phí đại diện sản phẩm. Vương Khả mong đợi nói. Đám tà ma bên cạnh trợn tròn mắt, không ngừng hít sâu từng hơi khí lạnh. Đại diện á? 100 vạn cân linh thạch? Vương Khả điên rồi, nhiều tiền như vậy? Ngay cả Chu Yếm cũng há hốc mồm, không cách nào hiểu được suy nghĩ trong đầu của Vương Khả. Để ta làm đại diện tuyên truyền cho sản phẩm bảo hiểm của ngươi. Đại diện tuyên truyền là như thế nào? Sắc mặt của Chu Yếm không giống được vẻ cổ quái. Thì quảng cáo sản phẩm, ta sẽ mời tới họa sĩ chuyên nghiệp nhất, vẽ ra toàn thân của ngươi, sau đó khắc lên sách bảo hiểm, đồng thời treo ảnh của ngươi khắp các đại tiên trấn thập vạn đại sơn. Ngoài ra ta sẽ mời một ít đại sư luyện khí, chế tác một ít pháp bảo, ghi âm lại lời nói của ngươi, sau đó dùng làm quảng cáo ở khắp nơi trong thập vạn đại sơn. Đương nhiên, nếu mà Chu đường chủ nguyện ý, ta còn có thể sáng tác cho ngươi vài ca khúc sôi động, phối hợp với vẻ bề ngoài dương quan tuấn lãng xuất khí của ngươi, đảm bảo sẽ khiến người trở thành thần tượng của ngàn vạn yêu nữ trong khắp thập vạn đại sơn đấy. Vương Khả càng nói càng kích động. Làm càn! Chu Hồng Y trừng mắt quát. Chu đường chủ, ngươi đừng có gấp. 100 vạn cân linh thạch mới chỉ có một con số khởi đầu thôi. Sau này trải qua đóng gói của công ty Thần Vương, nếu mà ngươi làm tốt, chúng ta có thể thương lượng lại giá cả. Chu đường chủ, vì tương lai đệ tử ma đạo, ngươi có thể xem, đến lúc đó chẳng những là có thể khiến cho đệ tử ma giáo trên dưới một lòng, ngươi còn có thể trở thành một người nổi tiếng toàn dân đấy. Vương Khả kích động khuyên nhủ. Ở bên, đám tà ma và Chu Yếm sớm đã nghe tròn mắt há mồm. Vương Khả đang nói gì vậy? Tại sao chúng ta lại càng nghe càng không hiểu gì? Người muốn để đường chủ nổi danh khắp thập vạn đại sơn, lại còn hát, có cần nhảy múa nữa không? Đánh rắm! Chu đường chủ giận mắng. Hey, Chu đường chủ, đề nghị của ta đối với người chăm lợn mà không có một hại, hay là cứ thử đi. Vương Khả khuyên. Chu Hồng Y đen mặt lại nhìn Vương Khả nói, thật không biết tại sao ma tôn lại lựa chọn ngươi làm Thần Long đà chủ. Làm sao, có gì không đúng à? Ta chỉ là muốn phát triển Thần Long Vân Đà, thêm phần nghề phụ, kiếm chút tiền thu mua đồ mà thôi. Đường chủ, Nhếp Thành Thành cũng ở Thần Long Vân Đà sống không có tiền, người biết khốn khổ như thế nào không? Ta kiếm nhiều tiền, Nhếp Thành Thành mới không cần phải vì tiền mà phát sầu. Chú đường chủ, ngươi hẳn là nên ủng hộ ta mới đúng chứ? Vâng Khả buồn bực nói. Nếu ngươi có thể khuyên được ma tôn giúp ngươi tuyên truyền, ta giúp ngươi, thế nào? Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Thật, một lời đã định. Trong mắt của Vương Khả lập tức sáng rực lên. Chu Hồng Y sửng sốt. Bên ngoài thành kinh, Đồng An An đứng trong một lầu các bí ẩn, đưa tay lau mồ hôi, mắt nhìn về hướng Vương Cung. Đàn chủ, bên kia có biên bức hắc vân, là Tử Đường chủ tới. Một tên đầu trọc kích động định lao ra. Đừng! Đồng An An giơ tay kéo lại tên đầu trọc, khiến hắn ngã nhào trên đất. Sao? Sao lại thế? Tên đầu trọc kia cả kinh nói. Chu Hồng Y cũng tới, trốn đi, đừng lộ diện. Đồng An An trầm giọng nói. Chu Hồng Y tới thì tới thôi, sợ cái gì? Cái rắm ấy. Vương Khả cũng ở bên kia. Vương Khả mà nhìn thấy các người, chẳng phải sẽ biết ta ở tranh thanh kinh. Trốn đi hết, đợi lát nữa đi tìm Tử Đường chủ. Đồng An An trừng mắt nói. Đàn chủ, ta phát hiện giờ ngươi biến thành cái tên nhát gan ấy, cứ sợ đầu sợ đuôi, không khác gì là rùa đen rụt đầu hết. Ngu! Các ngươi còn muốn bị bắt nữa sao? Ta làm thế là phòng ngừa chu đáo. Đồng An An giận nói. Đám đầu trọc đành lại núp ở trong lầu các. Bên người, người bên cạnh Từ Đường chủ kia không phải là... Một tên đầu trọc cả kinh thốt lên. Nhiếp Thiên Bá. Đồng An An cũng kinh ngạc nói. Cách đó không xa, rất nhiều người áo đen đang đứng ở trên lưng một con biên bức hắc vân. Trương Thần Hư vẫn cứ chết ngất, bị đám người kia mang theo. Đứng ở trước nhất chính là Tử Bất Phàm, trang điểm lộng lẫy. Bên cạnh là Nhiếp Thiên Bá theo cùng. Tên Trương Thần Hư đó bị ta hạ độc, trong thời gian ngắn khó mà tỉnh lại được. Nhất Thiên Bá giải thích nói. Vốn muốn bắt Trương Ly Nhi, chẳng qua bắt Trương Thần Hư cũng được. Đôi chị em này trước giờ luôn cảnh giác, ta phải đi mấy đợt nhân mã, nếu không bắt được, lần này ngươi lại mang về. Làm không sai. Tử Bất Phàm gật đầu tán thưởng. Đa tạ đường chủ. Nhất Thiên Bá lập tức cảm kích nói. Ngươi và Vương Khả có thù? Tử Bất Phàm nhìn Nhất Thiên Bá hỏi. Thù không đội trời chung. Đường chủ, ngài muốn vì Tử thiếu gia mà chém giết Thanh Kinh Vương thị, vậy cho ta chém giết Vương Khả. Nhất Thiên Bá kích động nói. Cái đó phải xem khả năng của ngươi. Tử Bất Phàm bình tĩnh nói. Đường chủ, Thanh Kinh này ta từng tới qua, ta giúp ngươi truy tìm tung tích của đám người Vương Khả, chẳng qua khả năng lớn nhất vẫn là Vương Cung. À, ta thấy rồi, bên kia đúng là Vương Khả. Nhất Thiên Bá đột nhiên cuồng hỉ nói. Lần này ném mất 10 vạn 15 vạn cân linh thạch của Tử Bất Phàm, vốn tưởng rằng phải là xui xẻo, lại không ngờ vớ được Trương Thần Hư mang về, khiến cho Tử Bất Phàm rất là hài lòng. Nhất Thiên Bá cảm thấy mọi suối quẩy trước đó đều tan biến, mọi thứ bỗng chốc trở nên thuận buồm xuôi gió. Vốn còn không biết làm sao tìm được Vương Khả, lại không ngờ vừa liếc mắt đã liền thấy. Sao giờ mình làm chuyện gì cũng thuận thế nhỉ? Ở đó. Vương Khả chạy không thoát. Đường chủ, ta tới động thủ, ta giết hắn, người giúp ta nhìn xem bốn phía có trợ thủ nào quán này không là được. Nhất Thiên Bá kích động định bổ nhào tới. Phía nơi xa, Vương Khả mới từ cung điện đi ra, lập tức thấy một đám người tà ma từ trên giáng xuống. Vương Khả thoáng sửng sốt, sau đó quay đầu hướng vào trong cung điện nói ra mấy câu. Đi ra hết đi, nhanh, cả Chu Yếm nữa, người cũng đi ra. Vương Khả lập tức kêu lên nói. Rất nhanh, từ trong cung điện sau lưng của Vương Khả, một đám đệ tử áo đen ma giáo đi ra, đứng thành hàng sát bên Vương Khả. 23 tên tà ma đứng bên cạnh Vương Khả. Nhất Thiên Bá đang định ra tay, thấy vậy thì không khỏi biến sắc, động tác muốn vồ tới cũng ngừng lại. Đường chủ, Vương Khả có chuẩn bị. Nhất Thiên Bá lúng túng nói. Cả đám hạ xuống, gặp qua từ đường chủ, đám tà ma sau lưng Vương Khả đều thoáng khom lưng hành lễ. Thấy đám tà ma này hành lễ với Từ Bất Phàm, ở trong mắt Nhất Thiên Bá lập tức sáng lên. Các người là đệ tử ma giáo sao? Nhìn thấy từ đường chủ còn không mau tránh ra. Chúng ta chỉ là bắt Vương Khả, nếu ai dám ngăn cản chính là muốn đối đầu với từ đường chủ. Nhất Thiên Bá muốn hù dọa đám người áo đen sau lưng Vương Khả, nhưng mà đám người áo đen lại không thèm để ý đến Nhất Thiên Bá. Chủ Yếm, chuyện người đáp ứng ta, người không nghiêm túc thi hành. Từ Bất Phàm trầm giọng nhìn Chu Yếm sau lưng Vương Khả, nét mặt Chu Yếm cứng lại. Từ đường chủ, ta vốn cũng muốn giúp người, nhưng mà... Lúc này Chu Yếm quả thực là khổ không nói ra. Ta cũng không giúp người, nhưng mà ai ngờ sự tình sẽ phát ra tiến triển ở bước này chứ. Mặc dù Từ Bất Phàm đang của trách Chu Yếm, nhưng mà thực chất lại đang dò xét Vương Khả. Chính là người này nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của mình sao? Lần này đích thần đến đây, ai cũng không thể cứu được ngươi. Từ đường chủ, rốt cục ngươi đã tới, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Vương Khả lập tức khách khí lên tiếng. Hả? Từ Bất Phàm khẽ nhíu mày. Đám thuộc hạ sau lưng Từ Bất Phàm cũng hiện vẻ nghi hoặc. Cái tên Vương Khả này điên rồi sao? Không thấy chúng ta tới muốn giết ngươi sao? Ngươi không trốn thì cũng thôi, còn dám tiến lại đây. Chờ ta đã lâu. Ngươi chính là Vương Khả sao? Ngươi biết ta tới làm gì không? Từ Bất Phàm tỏ vẻ không đáng nhìn Vương Khả. Ta đương nhiên biết. Từ đường chủ, sao giờ ngươi mới tới? Ta đã sớm dọn sẵn phòng cho ngươi, chính là đại điện sau lưng ngươi này. Vương Khả chỉ vào trong đại điện phía sau. Hả? Nhất Thiên Bá và đám người áo đen không khỏi sửng sốt. Dọn sẵn phòng á? Ta biết, ta và Từ đường chủ có chút hiểu lầm, nhưng mà bất luận hiểu lầm gì thì cũng đều là có thể hóa giải. Vì hóa giải hiểu lầm kia, ta phải phí rất nhiều miệng lưỡi mới giúp người thúc thành lần gặp mặt này. Vương Khả cười giải thích. Hiểu lầm sao? Vương Khả, ngươi tưởng rằng hiểu lầm gì cũng có thể hóa giải chắc? Nhất Thiên Bá ở bên giễu cợt nói. Quan hệ tới chuyện cháu trai Từ Bất Phàm nhất thống thiên hạ, ngươi nghĩ còn có dư giả để xoay vần không? Hôm nay không chỉ ngươi phải chết, gia tộc Vương thị của ngươi cũng đừng có hòng ai sống sót. Từ đường chủ, hắn ở bên trong hôm nay có đặc biệt ăn diện, rất phong thái nam nhân, hắn nói muốn tâm sự với ngươi. Từ đường chủ, đến thì cũng đến rồi, đi vào câu thông thử xem. Vương Khả nói. Đám người áo đen và Nhiếp Thiên Bá trợn tròn mắt. Chuyện gì thế này? Sao ta nghe không hiểu? Cách Vương Khả hóa giải hiểu lầm, bợ đỡ Từ Bất Phàm chính là dọn sẵn phòng. Ở bên trong có một tên nam nhân, là trai bao à? Ngươi muốn làm gì? Lấy nam sắc dụ hoặc sao? Còn nói để Từ Bất Phàm tiến vào câu thông. Vương Khả, ngươi điên rồi. Ngươi dám khinh nhận Từ đường chủ à? Ngươi tìm chết. Các huynh đệ, cùng theo ta sẽ nát miệng Vương Khả. Nhất Thiên Bá hung hăng gầm lên. Im ngay. Từ Bất Phàm đã quát nhẹ một tiếng, ngăn cản Nhất Thiên Bá. Nhất Thiên Bá sừng sốt. Sao đường chủ lại nói ta im ngay? Hắn vì ta đặc biệt ăn diện sao? Từ Bất Phàm thẳng thốt nói. Nhất Thiên Bá trừng mắt nhìn Từ Bất Phàm. Đường chủ, Vương Khả đã đang bôi nhọ thanh bạch của ngươi, ngươi phản ứng kiểu gì đấy? Cái bộ dạng còn hưng phấn thế kia, vì sao? Tuy không nói rõ, nhưng mà hôm nay hắn quả thực được đổi một thân quần áo mới, tóc tai cũng được chải chuốt, nhìn tràn đầy sức sống, cũng đẹp trai lên không ít. Từ đường chủ, ngươi xem, hắn chờ lâu như vậy rồi, hay là ngươi đi vào tâm sự một lát, chúng ta giúp ngươi giữ cửa, đảm bảo không cho người khác quấy rầy. Rốt cục, cơ hội thế này rất khó có được. Vương Khả khuyên nhủ. Đám Nhất Thiên Bá không khỏi tròn mắt há hốc mồm. Vương Khả, ngươi nói cái gì đấy? Từ đường chủ là hạng người như vậy sao? Dưới ánh nhìn của hàng trăm con mắt, có thể đi hẹn hò trai bao, còn cần ngươi giữ cửa? Được. Từ Bất Phàm khẽ gật đầu. Hả? Đường chủ? Đám Nhất Thiên Bá thất kinh kêu nói. Đường chủ, sao ngươi lại có thể như thế được? Không phải ngươi tới đây để giết Vương Khả sao? Cứ tiếp nhận hối lộ hạ lưu này của hắn, định lực của ngươi đâu hết cả rồi? Các người chờ ở ngoài này, không được làm loạn, chờ ta đi ra. Từ Bất Phàm nhỏ giọng nói. Hả? Nhất Thiên Bá thẳng thốt kêu lên. Ngươi là như vậy thật sao? Mới vừa rồi còn đòi giết Vương Khả, thế mà giờ Vương Khả dọn phòng giúp ngươi, nói bên trong có trai bao chờ sẵn, ngươi liền không nhịn được gấp gáp muốn đi vào. Cái gì vậy? Vâng. Đám người được Từ Bất Phàm dẫn tới ứng tiếng nói. Cứ vậy, Từ Bất Phàm một thân một mình bước vào trong đại điện. Ầm một tiếng, Vân Khả nhẹ nhàng khép chặt cửa lại, sau đó thu hộ ở bên ngoài. Nhất Thiên Bá nhìn cánh cửa đóng lại, ở trong lòng phẫn nộ không thôi. Sao lại thế này? Vân Khả, ngươi biết mê hồn thuật? Nhất Thiên Bá hung hăng nhìn Vân Khả. Không có. Mê hồn thuật cái gì? Vân Khả nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao Tử Đường chủ lại nghe lời ngươi? Vừa rồi Nhất Thiên Bá không cam tâm hỏi tiếp. Bởi vì Tử Đường chủ là anh nguyên anh cảnh, nàng có thần thức quét qua liền biết được tình hình ở trong phòng. Vân Khả giải thích. Nhưng mà Nhất Thiên Bá nghẹn họng. Thần thức quét qua, sau đó Tử Đường chủ không quản cửu địch đi vào gặp, tình hình bên trong phòng kia rút cục là thế nào? Ồ, Trương Thần Hư, sao hắn lại bị các người bắt được? Vân Khả kinh ngạc nhìn đám tà ma bắt giữ Trương Thần Hư. Trương Thần Hư ngất đi, bị ném vào dưới đất. À, cái này còn không phải cảm ơn ngươi sao? Mật thất dưới lòng đất công nhất trà xã Chu Thiên Trấn, ngươi biết không? Bởi vì ta mang về Trương Thần Hư, cho nên đường chủ mới miễn tội ta làm mất vài 15 vạn cân linh thạch đấy. Nhất Thiên Bá đắc ý nói. Trương Thần Hư không phải các ngươi bắt, là ta ngày đó. Ôi giời, hỏng rồi. Trên mặt Vân Khả lộ vẻ lo lắng. Hỏng rồi? Hỏng cái gì? Nhất Thiên Bá kinh ngạc nói. Các người sao lại đưa Trương Thần Hư tới Thanh Kinh? Lần này bọn Trương Đi Nhi tìm không thấy Trương Thần Hư, Mạc Tam Sơn đã nói không biết, nhất định sẽ đuổi theo ta không tha. Vân Khả lo lắng nói. Thế chẳng phải càng tốt sao? Lửa giận của Trương Ly Nhi sẽ trút lên đầu của ngươi. Ngươi chuẩn bị mà hứng chịu phẫn nộ từ Kim Ô Tông đi. Nhất Thiên Bá hưng phấn cười to. Lửa giận cái gì? Ta thật không dễ dàng mới nhờ được Mạc Tam Sơn truyền lời giúp để Trương Ly Nhi đừng theo đuổi ta nữa. Các ngươi làm thế chẳng phải có cớ cho nàng theo đuổi ta? Vân Khả bực bội nói. Cái gì? Trương Ly Nhi chính là đại sư tỷ Kim Ô Tông, nàng theo đuổi ngươi? Nhất Thiên Bá và đám người áo đen bên cạnh đều không khỏi kinh ngạc. Ầm một tiếng. Đúng lúc này cửa đại điện sau lưng Vương Khả chợt ầm vang mở ra. Nhất Thiên Bá sửng sốt nhìn bên trong đại điện. Xong nhanh thế. Chỉ thấy cửa đại điện mở ra, Từ Bất Phàm đen mặt đi, theo ở phía sau là Chu Hồng Y. Chu Đường Trùng. Đám người áo đen thất kinh kêu nói. Không phải Từ Bất Phàm tiến vào đại điện gặp trai bao, sao lại là Chu Hồng Y? Chẳng lẽ chúng ta nghĩ lầm? Chu Hồng Y, người có ý gì? Người không nguyện ngồi lâu thêm một lát với ta? Từ Bất Phàm trừng mắt với Chu Hồng Y, trầm giọng nói. Nên nói, ta đều đã nói, ta không muốn để Thanh Nhi hiểu lầm. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vương Khả lại gần vừa nhìn, lập tức rụt đầu về. Đám người áo đen lại muốn hỏi, lại cũng đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì trên má của Chu Hồng Y chợt nhiều thêm một dấu son đỏ tươi. Mẹ nó, vừa rồi tuy là cửa đại điện chỉ đóng lại ở trong thời gian ngắn ngủi, nhưng mà dấu son môi này đã là rất rõ ràng. Tất cả nhất định bên trong đã xảy ra sự cố không thể miêu tả nào đó. Chỉ là lúc này Từ Bất Phàm thần sắc u oán, Chu Hồng Y mặt mày cứng ngắc. Rất rõ ràng Chu Hồng Y không muốn tiếp tục, lập tức mở cửa đi ra nhằm tỏ rõ trong sạch của mình. Chu Hồng Y, ngươi... Từ Bất Phàm như sắp phát điên. Từ Đường Chủ, bớt giận, để ta đi khuyên nhủ Chu Đường Chủ. Vân Khả lập tức cả kinh kêu nói. Chu Hồng Y, ngươi làm cái gì vậy? Ta mời ngươi tới để làm hòa, giúp ta khuyên nhủ Từ Bất Phàm, ngươi lại chọc giận nàng, chẳng phải ta sẽ xui xẻo sao? Chu Đường Chủ, chẳng phải ngươi đã đáp ứng ta nhẹ nhàng tâm sự với Từ Đường Chủ rồi sao? Sao giờ lại giận dỗi? Vân Khả nôn nóng nói. Vân Khả, ngươi không biết rõ tình hình, đừng có kêu loạn. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Vân Khả sửng sốt. Ta không biết chỗ nào chứ? Dấu son trên mặt của ngươi, tưởng ta mù à? Dù ta không có biết đi nữa thì ngươi cũng không thể chọc giận Từ Bất Phàm được. Nàng mà bốc hỏa lên, không có nói đạo lý là xui xẻo là ta. Ở bên, Chu Yếm, Nhất Thiên Bá và chúng đệ tử ma giáo ngậm miệng như hến. Rốt cục hai đại đường chủ phát sinh cái mâu thuẫn, ai mà dám lắm mồm. Nhưng mà Vân Khả lại không lắm mồm không được. Chuyện này quan hệ tới an nguy của toàn bộ vương gia, chỉ là chuyện tình cảm dám chó này của các ngươi, ta phải khuyên bảo thế nào? Tiếp tục khuyên Chu Hồng Y không được. Nếu hắn bỏ gánh không làm, ta biết làm sao? Chứ cứ chấn an Từ Bất Phàm cái đó. Từ đường chủ, lúc này Chu đường chủ còn chưa nghĩ thông, ngươi đừng có để bụng, cũng đừng có tức giận. Thật đấy, tâm ý Chu đường chủ thế nào ta cũng hiểu được mấy phần, ngươi tạm chờ chút. Vương Khả quay sang khuyên Từ Bất Phàm. Rốt cuộc hai bên đều không thể đắc tội, đều phải thuận lông mà vuốt. Ngươi biết cái gì? Từ Bất Phàm lạnh giọng quát. Ta biết, tâm tư ngươi dành cho Chu đường chủ ai cũng nhìn ra, chỉ là Chu đường chủ không qua được cửa trong lòng kia, ngươi phải thông cảm cho hắn. Vương Khả tận tình khuyên giải. Chu Hồng Y ở bên thấy Vương Khả giúp mình nói chuyện, nhất thời trong lòng cũng có chút xấu hổ. Rốt cục hắn đã đáp ứng giúp Vương Khả. Kết quả người có trải qua đâu mà dám khuyên ta thông cảm? Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Ai nói ta không trải qua? Chính bởi vì trải qua rồi, ta mới biết được tâm tư Chu đường chủ. Từ đường chủ, người hùng hổ dọa người như vậy sẽ chỉ bước khiến Chu đường chủ không thở nổi. Ta biết người thích Chu đường chủ, nhưng mà yêu thì cũng rất nhiều cách. Người càng bức Chu đường chủ thì Chu đường chủ lại càng sợ hãi. Ta là người từng trải, biết rõ nhất tâm tư Chu đường chủ đấy. Vương Khả an ủi. Ngươi từng trải? Từ Bất Phàm nhíu mày nói. Chu Hồng Y cũng nghi hoặc nhìn Vương Khả. Ngươi nói thật hay là giả đấy? Ta bị bức không thở nổi, không đến mức như thế. Ta chỉ không muốn Thanh Nhi hiểu lầm thôi. Đúng vậy, đoạn thời gian gần đây ta cũng khốn nhiễu tương tự như các người. Ta cũng là người đã có bạn gái, mặc dù bạn gái ta không ở bên cạnh, nhưng mà ta lại bị một nữ nhân khác theo đuổi. Vì chiếu cố danh tiết, ta không nói ra tên của nàng. Ta chỉ có thể nói nàng là kim đan cảnh đỉnh phong, được vạn người tán dương. Nhưng mà không biết vì đâu, khả năng vì ta quá đẹp trai, tóm lại là ta bị người điên cuồng theo đuổi. Nhưng mà theo đuổi như vậy thực sự khiến ta không thở nổi, ta rất là sợ. Vương Khả thở dài nói. Hả? Hai người nghi hoặc nhìn Vương Khả. Vương Khả, có phải ngươi hiểu lầm gì đó rồi không? Chu Hồng Y thần sắc cổ quái nói. Vương Khả, một tên tiên thiên cảnh như ngươi bị kim đan cảnh đỉnh phong điên cuồng theo đuổi sao? Ngươi lừa ai vậy? Có giỏi thì gọi nàng ra cho ta xem, để xem đứa kim đan cảnh đỉnh phong nào bị mắt mù lại nhìn trúng cái tên tiên thiên cảnh như ngươi. Từ Bất Phàm khinh thường nói. Ngay lúc Vương Khả chuẩn bị tiếp tục tố khổ, phía chân trời bỗng truyền đến từng tiếng đợt hạc kêu. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Là đệ tử Kim Ô Tông, một tên đệ tử ma giáo thất thình kêu. Cầm đầu là đại sư tỷ Kim Ô Tông, Trương Ly Nhi. Lại một tên đệ tử ma giáo thất thành kêu nói. Vương Khả kinh ngạc nhìn sang Từ Bất Phàm. Người, miệng người thối quá, nói ai là người đó tới? Người nói cái gì? Từ Bất Phàm mờ mịt nhìn Vương Khả. Ta biết, nhất định là vì tìm Trương Thần Hư mới tới. Xong rồi, Nhiếp Tiền Bá, ngươi là tai tinh hại người. Ta đã mời ngươi giúp ta nói rõ, ngươi lại chọc dẫn nàng tới đây. Vương Khả lập tức quay sang trách mắng Nhiếp Tiền Bá. Nhiếp Tiền Bá sửng sốt. Chuyện này thì liên quan gì tới ta? Bên ngoài Thanh Kinh, một đội tiên hạc bay thẳng tới. Ngồi trên tiên hạc chính là Trương Đi Nhi và đám đệ tử Kim Mô Tông. Đại sư tỷ, chúng ta đã điều tra được tất cả tiên thiên cảnh được chiêu mộ ở Chu Tiên Trấn đều đi đến Thanh Kinh. Hơn nữa hạc nhi của ta còn tận mắt nhìn thấy Vương Khả. Vương Khả đang ở Thanh Kinh. Một tên đệ tử Kim Mô Tông kích động nói. Tìm được rồi. Tốt, nhanh. Ta muốn thấy đại đệ ta còn an toàn. Trương Đi Nhi nôn nóng nói. Chúng tiên hạc vỗ cánh, rất nhanh liền đã tới trên bầu trời Thanh Kinh. Ở kia, Vương Khả ở kia. Một tên đệ tử Kim Ô Tông kinh hỉ nói. Thần Hư Sư Huynh. Là Thần Hư Sư Huynh. Hắn sao thế? Hình như đang chết ngất. Lại một đệ tử Kim Ô Tông kêu lên thảng thốt. Đại sư tỷ, chờ chút. Đám người kia hình như là tà ma. Ồ, là Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm, hai đại đường chủ của ma giáo. Lại một tên đệ tử Kim Ô Tông cả kinh kêu nói. Đám tiên hạc đột nhiên dừng lại. Hai đại đường chủ ma giáo, ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử ma giáo ở đó. Sao lại như vậy? Trần Đình nhìn nhướng mắt, nhìn về phía quảng trường trong vương cung xa xa. Vương Khả, Trương Thần Hư đều ở đó. Ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử ma giáo. Hai đại đường chủ ma giáo, giờ làm thế nào? Chạy. Nhưng mà đệ đệ đang ở kia. Mình chạy, đệ đệ phải làm sao? Đại sư tỷ, thế nào đây? Một tên sư đệ lo lắng nói. Sắc mặt Trương Đi Nhi biến ảo bất định, cố nhịn không liếc nhìn đệ đệ ở xa. Đi, đi mau, lập tức về lại tông môn, mời tông chủ và các đường trưởng lão đến đây, đi mau. Trương Đi Nhi kêu nói. Trương Đi Nhi không phải là mãng phu, bao nhiêu năm qua gõ không biết bao nhiêu là ám côn, há lại không biết. Giờ mà qua đó, chẳng phải là không cứu được đệ đệ, ngược lại còn góp cả chính bản thân vào. Đây không phải là chị em thâm tình, đây là ngu. Hiện tại điều duy nhất có thể làm chính là lập tức quay về gọi người. Oanh một tiếng, đám thiên hạ quay đầu, lòng vút về phía xa. Ở nơi xa, Từ Bất Phàm khẽ híp mắt, cười lạnh nói: đã tới rồi, còn muốn đi? Tất cả mọi người nghe theo lệnh, bắt lại bọn hắn, không được để thoát tên nào, dù chỉ là một tên. Vâng. Chúng đệ tử ma giáo trên quảng trường đồng thanh ứng tiếng. Cả đám dồn dập lôi ra phi kiếm đuổi theo. Nhưng tiên hạc càng bay càng xa, muốn đuổi kịp cũng không hề là chuyện dễ. Chạy sao? Đến rồi, vậy thì đừng đi. Trường Đi Nhi, bao năm qua ngươi nhiều lần chạy thoát, nhưng mà riêng lần này không ai có thể cứu được ngươi. Từ Bất Phàm cười lại nói. Rất tiếng, Từ Bất Phàm đột nhiên vút thẳng lên trời. Lấy Từ Bất Phàm làm trung tâm, vô số mây đen đột ngột tuôn trào. Mây đen quần quận dập cả bầu trời, cấp tốc đuổi tới Trường Đi Nhi đang trốn chạy ở phía xa. Nháy mắt đã bao phủ trên đỉnh đầu đám Trường Đi Nhi. Không hay, nhanh, nhanh bày trận phòng ngự. Trường Đi Nhi cả kinh thét lên. Kết trận. Chúng sư đệ tụ lại xung quanh Trường Đi Nhi. Một luồng hỏa diễm ngập trời phóng lên mây đen trên đỉnh đầu. Tử La Thiên Võng. Trong mây đen truyền ra tiếng hét lớn của Tử Bất Phàm. Oanh một tiếng, từ trong mây đen bất ngờ bạo phát ra ngàn vạn lôi điện, ầm ầm chấm về phía đệ tử Kim Mô Tông. Nháy mắt, hỏa diễm và lôi điện ầm ầm va chạm trong mây đen. Ầm một tiếng, bầu trời bùng lên hào quang chói sáng, xung kích cực mạnh khiến người có mặt tại thanh kinh không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Từ trong hỏa diễm truyền ra tiếng la hét thảm thiết của Trường Đi Nhi. Chỉ thấy trận hình của đệ tử Kim Ô Tông kết thành ầm vang nổ tung, đám tiên hạc rơi rụng, toàn thân bị bao bọc bởi lôi điện. Hỏa diễm thê thảm vô cùng. Đi phân tán ra, phân tán ra, mau! Trường Đi Nhi cả kinh kêu lên. Nguyên anh cảnh, kim đan cảnh, đây là lệch trời thiên nhiên. Dù cho Trường Đi Nhi có thủ đoạn thông thiên, pháp bảo vô số, nhưng mà đối mặt với nguyên anh cảnh thì cũng chỉ có nước bị đánh. Lần trước khiến cho Mạc Tam Sơn nhếch nhác bỏ chạy chỉ là bởi vì Mạc Tam Sơn để mặt hai bên cùng là chính đạo mới không ra tay mà thôi. Đối mặt đệ Tư Bất Phàm, nhất thời Trương Đi Nhi khó mà đương cự nổi. Đám đệ tử Kim Ô Tông xung quanh càng là chật vật khổ không thể tả, nhưng đấy vẫn đã chưa tính là mối nguy hiểm lớn nhất, tứ tán chạy trốn, liệu có trốn được không? Quanh bốn phía, đệ tử ma giáo đã hình thành thế bao vây hình dạng truy đuổi theo đệ tử Kim Ô Tông. Ở một tiếng, trong mây đen lôi điện gầm gào, khiến cường giả tiên thiên cảnh từ các đại tiên trấn được chiêu mộ đến thanh kinh giả không khỏi vẻ hâm mộ. Còn trên quảng trường trong vương cung, thần sắc Vương Khả lại không giấu được vẻ phức tạp. Tuy nói bị Trương Đi Nhi câu dẫn, tuy nói bản thân không chấp nhận, nhưng mà có một nữ tử xinh đẹp như vậy điên cuồng theo đuổi mình, mình đâu thể nào trơ mắt nhìn nàng hương tiêu ngọc vẫn được. Ai, ta quả thực là quá mềm lòng. Quay đầu, Vương Khả nhìn sang Chu Hồng Y đang đứng bên cạnh nói: Chu đường chủ, có thể giúp ta khuyên nhủ Từ đường chủ nói đợi lát nữa tha cho Trương Đi Nhi con đường sống được không? Hả, vì sao? Phải biết nàng là đệ tử chính đạo. Chu Hồng Y cổ quái nhìn Vương Khả. Được rồi, ta không dối gạt ngươi, thật ra nữ tử điên cuồng theo đuổi mà ta vừa nói lúc nãy chính là nàng. Ngươi thấy đấy, rốt cuộc ta vẫn không thể trơ mắt nhìn Trương Đi Nhi chết ngay trước mặt được. Vương Khả cười khổ nói: Ngươi nói Trương Đi Nhi điên cuồng theo đuổi ngươi? Cơ mặt Chu Hồng Y thoáng khẽ co giật. Vừa rồi Vương Khả nói hắn bị một nữ tử kim đan cảnh đỉnh phong theo đuổi đến độ không thở nổi. Chu Hồng Y vốn tưởng là hắn nói khoác, nhưng mà không ngờ lại chỉ mặt gọi tên. Điều này khiến Chu Hồng Y không muốn tin thì không được. Đúng vậy, ngươi biết đấy, ta và ngươi cùng một loại người, có lúc quá tuấn tú cũng là một gánh nặng mà. Vương Khả thở dài nói. Chủ Yếm, Nhất Thiên Bá ở bên cạnh nét mặt không ngừng co quắp. Mẹ nói chứ, ngươi quá tuấn tú cũng là gánh nặng sao? Ngươi có muốn mặt nữa không? Tuấn tú cái con khỉ. Vương Khả, ngươi đừng đùa, Trường Đi Nhi chính là đại sư tỷ Kim Ô Tông, nàng là đệ tử chính đạo. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta biết, nhưng chính đạo ma đạo thì đã sao? Lúc trước ngươi cũng thế đấy, lúc trước ngươi là đường chủ ma đạo, Nhiếp Thanh Thanh là điện chủ chính đạo cơ mà, chẳng phải là vẫn không cách nào ngăn cản được tình yêu sông cạn đá mòn của các ngươi? Vương Khả nói. Chu Hồng Y hơi ngớ. Có thể giống nhau được sao? Ta và Thanh Nhi lúc trước vào tiên môn đã là một đôi, còn hai ngươi lại là nghiệt duyên, không cách nào chứng thực. Không, đây là mặt dày. Không thì nhắc đến bạn gái ta vậy, U Nguyệt công chúa, ngươi cũng biết đấy, cha mẹ của hắn cũng là kết hợp giữa chính đạo và ma đạo, đối diện với tình yêu còn phân chính đạo ma đạo làm gì? Vương Khả nói. Ở bên đám thuộc hạ, Chu Hồng Y cổ quái nhìn Vương Khả. Mẹ nó, thẳng cho tới nay ma đạo muốn ăn chính đạo đoạt chân nguyên huyết, chính đạo muốn giết ma đạo giành được công đức, chính bà không đợi trời trung, sao đến trong miệng ngươi lại thành chút chuyện còn con không tính là gì, còn có thể nói chuyện luyến ái? Đây gọi là gì? Yêu nhau ghét nhau, hay là yêu xong rồi giết? Ngươi đừng nói bậy, ta với ngươi không giống, hơn nữa Trường Ly Nhi kiêu ngạo như thế, làm sao có thể nhìn chúng ngươi? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta thì sao? Chu đường chủ, ngươi xem thường ta? Vương Khả lập tức trừng mắt nói. Ngươi đừng quên, ta còn là lãnh đạo của vợ ngươi đấy. Không phải xem thường ngươi, chỉ là lời này của ngươi ta không nghe được. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Sao lại nghe không vô? Chẳng lẽ ta đang cầm danh tiết bản thân ra để đồ cợt sao? Vương Khả nhíu mày buồn bực nói. Ở bên, nét mặt Chu Yếm, Nhất Thiên Bá không ngừng co rúm. Ngươi còn có danh tiết à? Chu đường chủ, vốn là ta định mời Nhiếp Thành Thành giúp ta xử lý chuyện này. Nếu nàng đến thành kinh, khẳng định chỉ cần vài phút liền xong. Ngươi lại cứ nhất định phải đến. Xem, trước là ân oán với Tử Bất Phàm, ngươi không giúp được ta. Giờ mời ngươi cứu người, ngươi cũng không giúp được. Vậy ngươi nói xem giờ phải làm sao? Vương Khả oán giận nói. Chu Hồng Y trừng mắt. Đừng có lôi Thanh Nhi vào chuyện này. Ta... Vương Khả không khỏi sốt ruột. Tên Chu Hồng Y này quá không nể mặt. Ta chính là lãnh đạo của vợ ngươi, giờ mời ngươi giúp chút chuyện nhỏ cũng không chịu làm. Để xem sau này ta làm sao làm khó dễ vợ ngươi, để nàng đi về dày vỏ ngươi. Ầm một tiếng, chiến đấu nơi xa giống như là pháo hoa nở rộ, chỉ là lại sắp kết thúc. Đám đệ tử Kim Ô Tông không thoát được một ai, cả đám trọng thương bị bắt trở về, bao gồm cả Trương Đi Nhi. Trương Đi Nhi bị Tử Bất Phàm đích thân đối phó, dưới sự ra tay của cường giả Nguyên Anh cảnh, nàng trực tiếp ngất đi. Đại sư tỷ, đám đệ tử Kim Ô Tông bị trói gào lên bi thống. Đây gọi là toàn quân lật chìm. Xong rồi, đi đứt rồi. Hôm nay đúng là may mắn. Trước kia nhiều lần phái người bắt Trương Đi Nhi, lại đều để nàng chạy mất. Thực sự đã đi mòn gót sắt tìm chàng đấy, được đến chẳng mất chút công phu. Hôm nay là ngày lành, thích hợp để rút sạch máu của Trương Đi Nhi. Tử Bất Phàm hưng phấn nói. Tử Bất Phàm, người dám giết đại sư tỷ? Người biết thân phận đại sư tỷ là gì không? Kim Ô Tông chúng ta sẽ phá ổ mà ra, tìm người báo thù. Một tên đệ tử Kim Ô Tông phẫn hận nói. Lúc trước nhập ma, ta cũng từng là đệ tử Kim Ô Tông, tự nhiên rõ ràng thân phận Trương Đi Nhi. Bằng không làm sao ta lại không ngừng truy bắt nàng? Kim Ô Tông tìm ta báo thù sao? Không sao, người cứ gọi tông chủ Kim Ô Tông tới đi. Từ Bất Phàm cười to nói. Người dám? Chúng đệ tử Kim Ô Tông không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Cách đó không xa, Vương Khả nghe mà há hốc mồm. Chuyện gì vậy? Xưa kia Tử Bất Phàm từng đại đệ tử Kim Ô Tông, đến sau mới nhập ma. Chúc mừng đường chủ. Chúng đệ tử ma giáo cùng bài nói. Tử Bất Phàm có vẻ rất là man ý, quay đầu nhìn Chu Hồng Y hừ một tiếng. Bởi vì mới bị Chu Hồng Y trọng tức, đến giờ Tử Bất Phàm không vẫn còn chưa nguôi giận. Từ đường chủ, thần công cái thế đúng là khiến cho người kính ngưỡng. Vương Khả lập tức bước tới, miệng cười nói. Điều ra hỏa, người đang nịnh nọt ta sao? Tử Bất Phàm cười lại nói. Làm gì có, ta nói đều là thực. Vừa rồi ta và Chu đường chủ tán gẫu, định mời Chu đường chủ giúp ta cầu xin với ngài, nhưng mà Chu đường chủ không chịu giúp, thế nên tại hạ đành phải mặt dày đích thân mở miệng xin tha. Vương Khả cười khổ nói. Xin tha? Tử Bất Phàm nghi hoặc nhìn Vương Khả. Chính là ngài có thể giữ mạng lại cho Trương Đi Nhi được không? Vương Khả đáng chát nói. Hả, vì sao? Tử Bất Phàm khó hiểu nói. Vừa rồi ta nói với ngươi, thực ra Trương Đi Nhi cũng là người như ngươi. Vương Khả giải thích nói. Hả? Tử Bất Phàm sửng sốt. Cũng là người như ta? Nói qua rồi. Nói qua cái gì? Từ đường chủ, Vương Khả nói nữ nhân điên cuồng theo đuổi kia chính là Trương Đi Nhi đấy. Nhất Thiên Bá ở bên thần sắc cổ qua nói. Hả? Tử Bất Phàm càng thêm sửng sốt. Đám đệ tử Kim Ô Tông bị bắt lại cũng trợn tròn mắt. Cái gì vậy? Vương Khả nói cái gì vậy? Vương Khả, ngươi đùa gì thế? Điều kiện của Trương Đi Nhi thế nào ta không phải là không biết, với thân phận nàng làm sao có thể để mắt tới ngươi? Tử Bất Phàm không đáng nói. Là thật, chỉ là bị ta cự tuyệt, vì yêu sinh hận, đoạn thời gian này còn lấy cớ đuổi giết ta, ý đồ khiến ta hồi tâm chuyển ý. Vương Khả thở dài nói, cách đó không xa, nguyên một đám đệ tử Kim Ô Tông trợn mắt há mồm, chúng ta nghe được cái gì vậy? Đại sư tỷ đúng là muốn đuổi giết ngươi. Nguyên nhân làm gì phải như ngươi nói? Sao lại chỉ là vì cái cớ, vì yêu sinh hận, còn muốn cho ngươi hồi tâm chuyển ý? Ngươi không biết, lúc trước ta khai thần cao ốc thần vương, nàng từng dẫn một đệ tử Kim Ô Tông tới chợ, trợ giúp, còn đại biểu Kim Ô Tông ta tỏa chấn. Đến sau thậm chí tới cả phòng làm việc của ta để mà thổ lộ. Ta không ngờ, từ đường chủ kỳ thực nàng cũng giống như ngươi, chỉ là yêu một người không nên yêu. Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Từ Bất Phàm sừng sốt. Lần trước trong văn phòng Vương Khả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Trương Ly Nhi không chịu nói cho các sư đệ biết? Lúc này nghe được Vương Khả giải thích như vậy, dường như tự hồ thật hơi có chút giống điều mà Vương Khả nói. Chỉ là không đúng, ánh mắt đại sư tỷ cao lắm, đến cả Mộ Dung Lục Quang đều nhìn không thuận mắt, làm sao có thể nhìn trúng ngươi? Ở bên, Chu Hồng Y mặt đen nhìn Vương Khả. Mẹ nó, người nói Trương Ly Nhi thì cứ nói Trương Ly Nhi thôi, vợ vơ cả ta vào làm gì? Còn nói Trương Ly Nhi cũng là như Từ Bất Phàm, yêu một người không nên yêu. Người đang chửi chó mắng mèo đấy à? Vương Khả, người đang kể chuyện cười đúng không? Trương Ly Nhi, người đường đường là đại sư tỷ được sùng ái nhất Kim Ô Tông, lại sẽ nhìn trúng ngươi? Há có lý này? Từ Bất Phàm không tin nói. Tình yêu trước này không phải đều là đạo lý có thể giải thích, yêu đâu cần lý do, hệt như là người để tâm tới Chu đường chủ ấy. Vương Khả nói. Vương Khả, người bậy bạ cái gì đấy? Chu Hồng Y trừng mắt nói. Từ Bất Phàm phần tình cổ quái nhìn Vương Khả một cái, sau đó quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn Chu Hồng Y. Hai chuyện này sao giống nhau được? Ta nhìn chúng Chu Hồng Y là bởi vì hắn có bản sự ta thích, liên quan rắm chó gì đến chuyện giữa các ngươi. Từ đường chủ, có thể nể tình Trương Đi Nhi có chút khổ não như ngươi, còn nữa, nể mặt ta và Chu đường chủ tha cho nàng được không? Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả. Liên quan gì đến ta mà nể mặt ta? Từ Bất Phàm lại thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả. Chẳng lẽ Trương Đi Nhi này và Vương Khả thực có gian tình? Người khuyên ta không giết, ta liền không giết. Người phải biết, vì bắt Trương Đi Nhi, những năm qua ta phế mất bao nhiêu công phu, mục đích chính là vì rút sạch máu của nàng. Giờ thật không dễ dàng bắt được, người nói thả ta liền thả sao? Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Vương Khả khẽ nhíu mày, mặt mũi mình quả nhiên là không mấy tác dụng. Chu Hồng Y lại là tên đầu gỗ, không chịu hỗ trợ, làm sao bây giờ? Từ đường chủ, hay là người nói điều kiện đi. Vương Khả hít sâu một hơi. Điều kiện? Nếu ngươi dở công phu sư tử ngoạm, vậy coi như ta chưa từng nói. Còn nếu không quá phận, ta có thể thử xem. Như thế cứu Trương Đi Nhi một lần cũng tính là rất ân oán, chặn nghiệt duyên. Điều kiện? Trước này chưa từng có ai dám cứu người mà ta muốn giết. Từ Bất Phàm cười lạnh nói. Được không? Vương Khả mong đợi nói. Được chứ, sao lại không được? Người có tình nghĩa đó là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn cái tên nam nhân bạc tình bạc nghĩa nào đó. Từ Bất Phàm châm chọc khiêu khích. Vương Khả cổ quái liếc nhìn Chu Hồng Y đang mặt đen đứng ở một bên. Tên nam nhân bạc tình bạc nghĩa nào đó là đang ám chỉ người đúng không? Ồ, vậy nói đi. Thần sắc Vương Khả khẽ động. Cách đó không xa, chúng đệ tử Kim Ô Tông cũng sáng mắt lên. Vương Khả thật có thể cứu đại sư tỷ sao? Rất đơn giản, tiếp một trường của ta, sau một trường này nếu người không chết, ta liền giết Dương Đình Nhi, thế nào? Từ Bất Phàm cười nói. Tiếp ngươi một trường? Nét mặt Vương Khả cứng lại. Tiếp đòn tấn công bằng xương bằng thịt của Kim Đan cảnh, ta không sợ, thậm chí còn có thể đột phá. Nhưng mà ngươi là Nguyên Anh cảnh, Nguyên Anh cảnh và Kim Đan cảnh khác biệt một trời một vực, ta có thể tiếp được ư? Một trường đánh xuống, tu vi mình một bước lên trời, chọc chân khí từ màu vàng nháy mắt chuyển thành màu đen. Sau đó ta hỏa táng đương trường phi thăng tại chỗ à? Mình nghỉ đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.